Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ đẹp tuyệt vời của cô khiến các phóng viên nín thở. Khí chất thanh tao tự nhiên thậm chí còn lấn át cả thiên kim Hứa Gia. Cảm ơn cô đã đồng ý đến xem chương trình cùng tôi hôm nay. Vào thôi nào, Hứa Từ Lộ tâm trạng vô cùng tốt, nở nụ cười trêu chọc. Sở Nguyệt nịnh chớp mắt, mỉm cười nhẹ, là tôi phải cảm ơn cô đã đích thân đưa vé cho tôi. Hai người đẹp cùng xuất hiện khiến cả sảnh tiệc náo nhiệt. Cô gái kia là ai? Một phóng viên vô cùng phấn khích. Lúc cô ấy xuống xe, tôi có cảm giác như đã nhìn thấy một ngôi sao tương lai của làng giải trí Hương Giang vậy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Một phóng viên khác vỗ đùi vì quá phấn khích. Vẻ đẹp của cô ấy thật tuyệt vời. Giờ đây ai trong giới hoa hậu của chúng ta cũng biết ai rồi. Chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần? Hứa tiểu thư hiếm khi lộ diện. Chẳng lẽ muốn lăng xê người mới vào làng giải trí? Nếu thật sự là tiên nữ giáng trần, tôi đảm bảo rằng chỉ cần xuất hiện là có thể bỏ phiếu tuyệt đối. Năm sau tứ đại hoa đán của TVB không phải sẽ thay đổi người sao? Bên ngoài, các phóng viên đang bàn tán sôi nổi. Sở Nguyệt Nịnh cũng không rõ ràng. Bước vào bên trong, cô nhìn lướt qua một lượt, nhận thấy toàn bộ bàn ghế phía sau đều bị lấp đầy bởi những người dự tiệc. Chỉ có khu vực gần sát sân khấu được bao bọc bởi một vòng bàn lớn. Phủ khăn trải bàn màu hồng nhạt. Trên mặt bàn bày đầy thức ăn và ly rượu vang. Loại hình tiệc tối kết hợp với tiệc chiêu đãi này có thể nói là nét văn hóa đặc trưng của TVB. Sở Nguyệt Nịnh không quá ngạc nhiên. Nguyệt Nịnh, mau đến đây ngồi. Hứa Từ Lộ đoan trang yêu nhã ngồi xuống, tiếp đón Sở Nguyệt Nịnh cùng ngồi, còn chu đáo đặt sẵn khăn tay trên ghế cho cô. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chiếc khăn tay, mỉm cười nhẹ, cảm ơn. Thấy Sở Nguyệt Nịnh bình thản, khiến Hứa Từ Lộ vô cùng ngạc nhiên. Sở Nguyệt Nịnh đẩy ly rượu về phía trước, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy sân khấu trung tâm. Không thể phủ nhận, vị trí này quả thật là tốt nhất. Cô không thấy trên sân khấu không có tiết mục nào. Bèn quay đầu nhìn Hứa Từ Lộ. Có tiết mục gì không? Hứa Từ Lộ cũng không biết chương trình cụ thể, liền gọi vệ sĩ. Vài phút sau, lát nữa sẽ có tiết mục trên sân khấu. Toàn bộ chương trình kéo dài 2 tiếng 80 là biểu diễn ca múa. Phần cuối mới là công bố trao giải. Nói xong, Hứa Từ Lộ nở nụ cười. Trương Học Hữu và Quách Phú Thành cũng sẽ hát, là tứ đại thiên vương. TVB sắp xếp hai ngôi sao lớn như vậy để thấy được mức độ coi trọng họ dành cho đêm nay. Bàn Sở Nguyệt Nịnh đang ngồi, lục tục có thêm vài người nữa. Trong đó, một người phụ nữ trung niên với mái tóc cao ngất ngường. Tướng mạo hung dữ, sát khí tràn đầy. Dẫn theo hai vệ sĩ cũng đã đến. Sở Nguyệt Nịnh đánh giá một cách suy tư. Ác nhân à, có ý gì đây? Là Oanh Hồng, sở hữu 30, cổ phần của TVB. Hứa Từ Lộ nhìn thấy người phụ nữ này, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Nhíu mày nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Nguyệt Nịnh, người phụ nữ này chính là người đã thao túng nội bộ để xếp hạng top 3. Vừa dứt lời, là Oanh Hồng cũng đã ngồi xuống đối diện. Bà ta mở khăn ăn trên bàn. Vệ sĩ đưa báo chí lên bàn. Xem xong báo chí, bà ta chậm rãi dùng khăn lau tay. Nhìn Sở Nguyệt Nịnh đối diện. Chính là cô à, cô là người bói toán cho một con bé đại lục mà dám mơ đến quán quân. Là Oanh Hồng nói chuyện với giọng điệu đầy miệt thị. Rõ ràng, bà ta khinh thường Lộ Thanh, người đến từ đại lục, và càng khinh thường Sở Nguyệt Nịnh, cũng là người đến từ đại lục. Khi Sở Nguyệt Nịnh bói toán, La Oanh Hồng đã định trước 3 người chiến thắng. Loại hành động này chính là nghi ngờ năng lực của Sở Nguyệt Nịnh. Chương trình sắp bắt đầu, các vị khách quý cũng đã đến đông đủ. La Oanh Hồng lên tiếng gây khó dễ cho người khác, khiến các vị khách quý khác sợ hãi không dám nhúc nhích. Lo đắc tội với quá phụ quyền lực này, Cách Chương.